Hồng hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh. Chương 102, đắm chìm trong liệt hỏa chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký Châu Thành, mây đen răng đầy, lúc này đã hoàng hôn. Tô Toàn có trong tay mặt cầm một chương tờ giấy. Hắn thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Hắn lắc đầu thở dài một tiếng, nhưng ánh mắt lại có vẻ vô cùng kiên định. Rốt cuộc muốn tới sao? Tô Toàn có lẩm bẩm nói. Mà ở ngoài thành đường chân trời chung, lại xuất hiện đại lượng xương đen. Này đó đều là người, rậm rạp người. Liền ở buổi sáng, Tô Toàn có tiếp thu tới rồi một phong thơ. Đây là từ Triều Ca tới tin. Tin thượng nói, yêu nghiệt giả trang thành Tô Đát Kỳ, sau đó mê hoặc trụ vương xuất binh thảo phạt Ký Châu Thành. Này cũng không phải là cái gì tiểu đánh tiểu nháo, chính là trụ vương phái ra một chi tinh nhuệ chi sư, trực tiếp lấy Ký Châu Thành vì mục tiêu, muốn san bằng Ký Châu Thành. Công tử, một cái quê quán người tới trên thành lâu. Tô Toàn có nói, bá tánh đã sơ tán rồi sao? Sơ tán rồi, hiện tại đại công tử cùng lão gia đều đã an trí ở trên xe ngựa. Quê quán người ta nói, Tô Toàn có quay đầu lại nhìn lại. Hắn thấy được Tô Hộ cùng Tô Toàn Trung đều ngủ thật sự thục. Nguyên lai từ Tô Toàn có đã biết chuyện này lúc sau, hắn liền lập tức cho chính mình phụ huynh hạ mãnh dược. Chính mình phụ thân trực tiếp liền hôn mê qua đi. Bởi vì Tô Toàn có thực minh bạch, bằng vào phụ huynh tính cách, bọn họ là quả quyết sẽ không bỏ thành đào tẩu. Chỉ có dùng loại này biện pháp mới có thể làm phụ huynh rời đi Ký Châu Thành. Nhưng đây cũng là bất đắc dĩ nhất biện pháp. Lập tức đưa ra đi thôi. Người cũng đi, Tô Toàn có nói. Quê quán người che kín nếp nhăn tay run rẩy một chút. Hắn nói, kia công tử ngài đâu? Đây chính là 30 vạn đại quân. Công tử ngươi, ta là mang tội chi thân. Chỉ có dùng như vậy biện pháp mới có thể làm ta chuộc tội. Tô Toàn Trung siết chặt nắm tay. 5.000 tử sĩ người nhà đều dàn xếp hảo không? An, dàn xếp hảo. Mỗi nhà mỗi hộ đều đưa đi tam phiến lá vàng. Bảo bọn họ một đời ăn mặc không lo. Quê quán người hai mắt đẫm lệ mông lung. Không bao lâu đã lão lệ tung hoành. Nhị công tử, kia, lão nhân kia ta, trước hộ hầu ra đi rồi. Hảo, bọn họ nếu là tỉnh, người giúp ta mang một câu. Tô Toàn có nói, công tử mời nói, giúp ta báo thù. Tô Toàn có nắm chặt nắm tay. Quê quán nhân thân tử chiến lực, hắn lập tức gật đầu, xoa nước mắt nhưng vẫn là rời đi. Mà lúc này Tô Toàn có hít sâu một hơi. Hắn cắn răng, ăn mặc huynh trưởng giáp trụ, hướng tới chu vi tử sĩ nói. Các huynh đệ, chúng ta Tô ra vì nhà ân dốc hết sức lực, phụng trước một thân tinh huyết. Nhưng trụ vương vô đạo. Thế nhưng bởi vì một cái yêu nghiệt chi từ, muốn đem dao mổ chém về phía chúng ta. Chúng ta tuyệt không đáp ứng. Hắn nhìn chu vi, kia từng trương thấy chết không sờn gương mặt, trong lòng đã là một mảnh bình tĩnh. Thời gian giống như về tới khi còn nhỏ. Khi đó hắn, nơi trốn cùng chính mình huynh trưởng tranh. Bất luận là sủng ái vẫn là cái gì, hắn đều không muốn hơi kém hơn một chút. Nhưng hiện tại xem ra, lúc ấy là cỡ nào buồn cười. Đều là người một nhà. Phần cái cao thấp có cái gì ý nghĩa đâu. Hắn bất đắc dĩ cười. Trong trí nhớ ca ca thường xuyên bảo hộ hắn. Bởi vì Tô Toàn có từ nhỏ thân thể không tốt, thường xuyên bị người khi dễ. Tuy rằng hắn cùng Tô Toàn Trung là hầu gia nhi tử, nhưng hầu gia cũng không bênh vực người mình. Tiểu hài tử đánh nhau, hầu gia cũng không tham dự. Kể từ đó, mặt khác những cái đó đại hài tử thường xuyên sẽ đến khi dễ Tô Toàn có không hiểu công phu. Mà mỗi lần, Tô Toàn Trung đều sẽ ghé vào Tô Toàn có trên người. Hồ to, chấm, các ngươi đừng đánh ta đệ. Đánh ta đi, nghĩ đến đây, Tô Toàn có khóe miệng mang cười. Hắn một đôi kiên định ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Mà lúc này Trụ Vương đại quân đã đến. Tô Toàn có phẫn nộ quát: "Các huynh đệ, chuẩn bị chiến đấu, vì nhà của chúng ta người, vì người nhà, vì hầu gia, vì nhị công tử, các tử sĩ một đám mang theo thấy chết không sờn khí phách." Chạm thẳng tắp, đầu tường thượng cung tiễn thủ sôi nổi lấy ra cung tiễn. Bọn họ đem cung kéo mãn huyền, mũi tên sớm đã đáp ở mặt trên, chờ đợi địch nhân tới gần. Đúng lúc này, nơi xa tiên phong quân đã đi tới dưới thành. Một cái bộ mặt tối đen đại tướng đi lên nói: "Ngô Phụng đại vương chi mệnh, tới thảo phạt nghịch tặc, mau mau mở cửa tiếp nhận đầu hàng, bằng không chỉ có đường chết một cái. Vô đạo hôn quân, bị yêu nữ mê hoặc, chúng ta Tô gia mãn môn trên dưới đều là quốc chi tiên liệt. Nhớ trước đây Man Di công thành, ta tổ phụ Tô Mãnh lấy huyết nhục chi thân, xuất 10.000 tướng sĩ, chú đóng ở sông lớn lấy Bắc, nhưng mà sáng nay hôn quân lại nghe tin lời nói của một bên, muốn đem giết ta Tô gia người, đổ ta Ký Châu bá tánh. Thật ứng câu nói kia à, ha ha ha." Tô Toàn có phá lên cười. Nơi xa đại tướng hừ lạnh: "Nói cái gì, được chim bẻ ná, thỏ khôn chết, đi, cẩu nấu, ta chờ hôm nay, đó là ngươi chờ ngày mai." Tô Toàn có giống giận một tiếng, hướng tới nơi xa tướng sĩ mắng. Kia hắc mặt đại tướng tức giận đến oa oa kêu to: "Nếu gàn bướng hồ đồ, vậy trách không được chúng ta Phụng đại vương chi mệnh. Các huynh đệ, sát a, các huynh đệ, sát a." Tô Toàn có cũng giống giận lên. Trên tường thành mai phục cung thủ sôi nổi hướng tới dưới thành bắn tên. Nhưng mà 5.000 chi số như thế nào là 30.000 đối thủ? Cứ việc là hẳn phải chết chi cục, nhưng Ký Châu thành bên này lại hoàn toàn không có sợ sắc. Oanh, cửa thành bị một đám binh lính dùng công thành lôi đánh vỡ. Thương Trụ đại quân giống như thủy triều giống nhau vào thành. Mà lúc này Tô Toàn có lại ngụy nhiên không sợ. Đốt lửa, nguyên lai ở trong thành, Tô Toàn có đã sớm cấp Thương Trụ người chuẩn bị đại lễ. Một thùng thùng mới mẻ dầu hỏa. Đại lượng cung tiễn thủ đem mũi tên quấn lên vải dầu, hướng tới trong thành tản ra qua đi. Êm đẹp là Ký Châu thành đã hóa thành một mảnh biển lửa. Ở ngập trời lửa cháy bên trong, thượng vạn quân địch ô hô ai tai, tranh nhau chạy trốn, bọn họ toàn thân châm hỏa, cho nhau va chạm. Này có thể nói là nhân gian luyện ngục cũng không quá. Tô Toàn có tắm gội lửa cháy, lại bừa bãi cười ha hà, hướng tới Tô Hộ rời đi phương hướng. Hắn gào thét lớn: "Cha, huynh trưởng, có nhi, đi trước một bước, Trần Đường Quan, Yến Tiểu Bắc thuyết minh đại khái tình huống." Lúc này Thái Ất chân nhân đã là mặt như màu đất. Hắn nói: "Kia lưỡng đạo phù ngươi là nơi nào đoạt được?" Yến Tiểu Bắc sửng sốt, tâm nói không tốt, chính mình chính là thông qua hệ thống khen thưởng. Chẳng lẽ cùng Thái Ất chân nhân nói hệ thống, kịch thấu chính là tử vong? Cho nên Yến Tiểu Bắc trăm triệu không có khả năng kịch thấu. Hắn nói: "Đây là ta ở một lần ngẫu nhiên thám hiểm chung được đến. Là một cái tiên nhân động phủ. Lúc ấy trong động phủ đã bị thu quát sạch sẽ. Ở một cái không chớp mắt trong một góc, ta phát hiện này hai chương bùa chú." Thái Ất chân nhân tay loát chòm râu: "Đích xác, thế gian tiên nhân ngàn ngàn vạn, rất nhiều đều không muốn can thiệp trần thế gian phân tranh, lựa chọn ẩn cư một phương. Nhưng có chút người ở độ kiếp thời điểm không chạy thoát số trời, cuối cùng chịu khổ đột tử." Ai, Yến Tiểu Bắc thư hoãn một hơi, tâm nói may mắn Thái Ất chân nhân tin. Hắn nói: "Tiền bối, đát kỳ sự tình, cách chương."